Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, đại tướng tiềm lực. Kỳ kém một chiêu, đem chính mình thân phận định vị vì thợ săn Hammer, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Giải rác hai cái hội hợp giao thủ mà thôi, thân phận của hắn lại là theo thợ săn mãnh liệt biến thành con mồi. Muốn hỏi nguyên nhân? Dĩ nhiên chính là Sở Dịch đột nhiên triển khai Tu La Chi Dực. Thừa dịp Hammer hết sức chuyên chú vung đao tiến công trống rỗng. Vận dụng tự thân trái cây ngưng kết hào quang màu đỏ sậm sau lưng bộ. Khiến Tu La Chi Dực lặng lẽ triển khai. Sở Dịch rõ ràng là trong khoảnh khắc đó nắm chặt cơ hội. Sử dụng Tu La Chi Dực bao khỏa. Chăm chú trói buộc chặt trước mặt Hammer. Không sai. Tu La Chi Dực kiên cố, để không chỉ có thể trở thành bảo hộ Sở Dịch kiên cố thuẫn bài, càng là có thể trở thành hạn chế lại người khác hành động lồng giam. Chỉ là đối với dùng Tu La Chi Dực vây khốn kình địch Hammer vui sướng tới nói. Phát hiện tài liệu vui sướng càng làm cho Sở Dịch cảm giác được hưng phấn. Bởi vì ngay tại Hammer vừa mới hiện thân đến Sở Dịch trước mặt. Hướng về phía Sở Dịch chặt chém phía dưới cái kia cực kỳ uy hiếp một đao lúc. Hệ thống nhắc nhở âm thanh rõ ràng là quanh quẩn tại Sở Dịch trong óc. Đinh, ký chủ, phát hiện giác tỉnh tài liệu, phải chăng tiến hành thu thập? Không lưỡng lự câu thông hệ thống lựa chọn, đúng. Sở Dịch liền nghe hệ thống ban bố nhiệm vụ nói. Ký chủ, giác tỉnh tài liệu bắt đầu thu thập. Mời tại trong vòng 3 ngày hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Nếu không giác tỉnh tài liệu đem về thu thập thất bại. Phát động giác tỉnh nhiệm vụ. Vỡ nát Hammer tuyệt đối phòng ngự. Mời ký chủ tại thời hạn bên trong hoàn thành. Nguyên lai cái kia hải quân tên là Hammer sao? Chưa từng nghe qua. Có thể là hải tặc nguyên tác bên trong vai quần chúng đi. Bất quá tuyệt đối phòng ngự là cái quỷ gì? Gia hỏa này cho là mình là hồ lô wa gara. Có thủ hạc chi thuẫn như thế tuyệt đối phòng ngự sao? Mặc kệ dù sao chỉ cần chiến thắng cái này tên là Hammer gia hỏa. Thu thập giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ liền có thể hoàn thành đi. Khóe miệng vung lên nhấp nhô mỉm cười. Nhìn chăm chú lên bị Tu La Chi Dực trói buộc chặt Hammer. Sở Dịch cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, trong đầu suy nghĩ sự tình đã không phải là như thế nào chiến thắng Hammer, mà chính là bắt đầu chờ mong Hammer đến cùng có thể cho mình như thế nào giác tỉnh tài liệu. Nhưng ngay tại Sở Dịch dần dần co vào Tu La Chi Dực, tăng lớn đối Hammer trói buộc, đồng thời hơi hơi quỳ gối đóng tốt mã bộ, liền muốn thưởng Hammer một cái 3000 ngõa chính quyền thời điểm. Bỗng nhiên Hammer khuôn mặt vung lên nụ cười, làm Sở dễ dàng đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Rất tốt, thật lâu không có gặp phải đáng giá sử dụng trái cây năng lực đối thủ. Người thật sự là một cái không tệ con mồi, hoàn toàn không có thân phận đảo ngược, mình đã biến thành con mồi giác ngộ. Hammer tự tin cười mặt hướng Sở Dịch. Chợt liếc mắt Sở Dịch dùng đến trói buộc chính mình Tu La Chi Dực hỏi. Đây là ngươi trái cây năng lực sao? Cũng hoặc là nói ngươi là Skypiea cư dân. Này đôi huyết dực là ngươi sinh ra đã có cánh. Ân, còn tính là kiên cố nha. Hiện tại ngược lại là miễn cưỡng có thể hạn chế lại ta hành động đây. Nói nhảm quá nhiều, mặc dù không biết Hammer tự tin đến cùng từ đâu mà đến. Nhưng ở Hammer nói chuyện thời điểm, Sở Dịch đã là chuẩn bị tốt cho Hammer một cái lớn lao kinh hỉ. Nguyên bản chỉ là muốn dùng 3000 ngõa chính quyền đến chiến thắng Hammer mà thôi. Hiện tại chịu đến Hammer khiêu khích, trong chốc lát Sở Dịch trên thân khí thế liên tục tăng lên. Cái kia cỗ khí thế khủng bố cuốn tới, liền Hammer trước mắt cản trở tóc đen đều là bị thổi bay lên. Một giây sau, oanh, Tu La hình thái cực hạn, 10000 ngõa chính quyền. Tại Sở Dịch bạo phát Tu La hình thái toàn bộ lực lượng, huy quyền chính là một cái 10.000 ngõa chính quyền đánh về phía Hammer trước ngực lúc. Không khí chung quanh mới thôi ngưng kết, thậm chí Sở Dịch quyền đầu cùng không khí ma sát đều sinh ra không bảo. Một quyền này đánh ra, tại phía xa gấp 2 trọng lực khu vực Tiger đều là vì chi kinh gì. Khiến lúc trước lựa chọn không nhìn Sở Dịch hải quân, bồ câu, đều là không khỏi ẩn ẩn ghé mắt. Có thể chính là cái này nương theo lấy vô tận uy thế một quyền. Mắt thấy thì phải rơi vào Hammer lồng ngực phía trên, đem hoàn toàn phai mờ thời điểm, đông. Tự Hammer trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ huyền hoàng khí tức. Đúng là hình thành mai rùa đồng dạng đồ án. Cứ thế mà đem Sở Dịch 10.000 ngõa chính quyền đón đỡ tại phía trước. Người cái này quyền đầu, giống như không phải rất có lực mà. Hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái trong văn phòng. Hải quân nguyên soái Sengoku đang bề bộn lục làm việc. Có thể, răng rắc, nhấm nuốt âm thanh không ngừng truyền đến. Làm Sengoku tại dưới tình huống tâm phiền ý loạn. Không khỏi là tràn ngập oán niệm nhìn về phía trước cái kia bắt chéo hai chân. Cầm lấy một túi tiên bối mãnh liệt nuốt ra hỏa. Ta nói Gap, ngươi phải có sự tình liền nói. Có thể hay không không ở trước mặt ta ăn đồ ăn. Ha ha ha ha, Sengoku, ngươi có muốn hay không đến một mảnh. Ta coi như, cự tuyệt Gap hảo ý. Sengoku bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tâm đạo thật sự là chịu không được Gap thói quen. Có việc ngươi liền nói sự tình. Làm gì muốn quấy rầy công việc người ta đâu. Thả ra trong tay bài quảng cáo. Mơ hồ đoán đến hải quân anh hùng Gap ý đồ đến. Sengoku hơi hơi bốc lên song mi. Nói ngay vào điểm chính. Gap, ngươi là vì Hammer tiểu tử kia tới đi. Ha ha ha ha, không sai. Sengoku người đầy đủ thông minh. Đầu tiên là tùy ý cười ha ha vài tiếng. Ngay sau đó đàm luận lên chính sự Gap liền ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên nghiêm túc nói. Sengoku, ta biết người rất xem trọng Hammer tiểu quỷ kia. Nhưng ta tuyệt đối không tán thành ngươi để hắn cùng CP9 đám người kia lan lộn cùng một chỗ. Như thế rất có thể ảnh hưởng đến Hammer lý niệm. Chúng ta đều rất rõ ràng, trái Zyro đến cùng ý vị như thế nào, cho nên ta hy vọng ngươi tranh thủ thời gian điều khiển Hammer trở về. Tại ta chỗ này lịch luyện một đoạn thời gian, có thể thu được trái Zyro, thì đại biểu Hammer nhất định là ta hải quân bên trong kiệt xuất, mà có thể giống Hammer như thế vạn người không được một. Có thể hoàn mỹ phát huy trái Zyro năng lực người. Nói ít, đều có đại tướng tiềm lực đâu. Gap nói xong, trong văn phòng một trận trầm mặc, mà tại Sengoku trầm mặc không bao lâu về sau. Theo tay cầm lên trên bàn công tác điện thoại trùng, Sengoku liền cho Gap một cái, yên tâm, ánh mắt. Thì thào nói ra, Gap ngươi nói không sai. Có thể tại cùng Sakazuki đọ sức bên trong bình yên vô sự. Cứ việc Sakazuki có giữ lại, cũng đủ để chứng minh Hammer không phải một cái bình thường thiếu tá. Ta quyền đầu không có lực. Đây chính là 10.000 ngõa chính quyền. Ta tại tu la hình thái phía dưới cực hạn A. Trước mặt Hammer hơi có vẻ trào phúng thanh âm truyền đến. Sở Dịch hiếm thấy không có nửa điểm tức giận. Ngược lại là trong nháy mắt cảm giác trước mặt Hammer có chút thâm bất khả trắc. Cái kia như là mai rùa đồng dạng phòng ngự đến cùng là cái gì? Hammer đến cùng là cái gì trái cây năng lực giả? Cái này đến cái khác bí ẩn nổi lên trong lòng. Làm Sở dễ dàng trên trán đều lấy xuống mấy cái mồ hôi lạnh. Đúng lúc tại lúc này, bỗng nhiên, bành, một tiếng. Liền Sở Dịch đều chỉ là trông thấy một đạo mơ hồ hắc ảnh mà thôi. Theo cái kia, bành, một tiếng, Sở Dịch liền bị cái kia đạo mơ hồ hắc ảnh hung hăng quất bay ra ngoài. Đợi đến Sở Dịch lau xuống khóe miệng chảy xuôi mà chảy máu nước đọng. Lại một lần định nhãn nhìn về phía Hammer thời điểm, Một bộ rùa thân thể đuôi rắn bạo ngược hư ảnh rõ ràng là hiện lên ở hammock sau lưng. Mặc dù là vượt qua đến hải tặc thế giới đến, nhưng tại sở dịch thực chất bên trong chảy xuôi vẫn là hoa hạ huyết mạch. Thân thể vì một người hoa, làm sao có thể đối cái kia rùa thân thể đuôi rắn bạo ngược huyễn ảnh cảm giác được lạ lẫm. Cho nên nhìn thấy hammock sau lưng cái kia đạo rùa thân thể đuôi rắn bạo ngược cái bóng lúc, sở dịch chính là không khỏi liền âm thanh đều có chút run rẩy kinh dị nói. Đúng vậy, thần thú huyền vũ. P. S. Hình như trái gyro của Violet mà nhỉ, lích quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.